Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Lăng Trì Chi Diễm. Tác giả, Cung Tam, cho nên Đồng Chăn Dịch đem hắn làm cái thứ nhất hỏi chuyện đối tượng. Hắn là ở chính mình cấp tiểu thiếp mua biệt viện giữa bị chảo. Một chày gỗ trực tiếp gõ hôn mê. Sau đó Phong Vũ Lực bị đưa tới nơi này. Thế nào? Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm đi. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích nơi này. Đồng Chăn Dịch bưng trương ghế, ngồi ở Diêu Thiên Dương trước mặt, cười nói, thế nhưng là ngươi. Diêu Thiên Dương ngẩng đầu, nương tối tăm đèn dầu, thấy rõ Đồng Chăn Dịch khuôn mặt, trong miệng nghiến răng nghiến lợi ngôn nói, lấy hắn đi theo Diêu Hàn Quý trình độ, không quen biết Đồng Chăn Dịch mới là lạ. Bất quá, nhìn đến Đồng Chăn Dịch khoảnh khắc, trong lòng có chút hiểu ra, bỗng nhiên đã biết, vì cái gì Đồng Chăn Dịch phải bắt được chính mình. Vô luận Đồng Chăn Dịch nói như thế nào, đánh chết không thừa nhận là được. Đối, là ta, nếu biết là ta, như vậy cũng nên biết, vì cái gì ta sẽ bắt ngươi đi. Đồng Chăn Dịch trên mặt một mạt cười lạnh, tùy ý nói. Diêu Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, phun Đồng Chăn Dịch một ngụm. Dương giọng nói, phần thiên uyển chó săn, người đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức. Đồng Chăn Dịch chưa bực, nhưng là trong lòng trầm tư, người này tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Xem ra lấy hắn làm điểm đột phá, tựa hồ không đủ. Thùng thùng, thiết lao bên ngoài truyền đến đánh thanh, tựa hồ là bên ngoài có người tìm Đồng Chăn Dịch. Hỏi lại đi xuống cũng là sẽ không có kết quả. Đồng Chăn Dịch cũng liền đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá, ra cửa vừa thấy, tựa hồ là thiếu cá nhân. Cổ Dương không thấy. Cổ Dương đâu? Không phải là hắn xảy ra chuyện nhi đi? Đồng Chăn Dịch gấp giọng hỏi. Cốc Nhất Bạch lắc đầu, ý bảo Đồng Chăn Dịch nhìn về phía nhà tù phía trước đất trống phương hướng. Đó là một cái đơn độc địa phương. Mặt đất là đỏ như máu, hoàn toàn là bị máu tươi nhiễm hồng. Bởi vì nơi này là chuyên môn hành hình địa phương, chung quanh là một mảnh hắc ám, chỉ có trung gian một phòng lớn nhỏ vị trí bại lộ ở ánh sáng chung, mà kia mặt ánh sáng đều không phải là đèn dầu hoặc là cây đuốc, mà là lửa trại quang mang. Ở pháp trường giữa, chính giữa nhất vị trí là một cái giá chữ thập, mặt trên chính cột lấy một người chói gô, trừ bỏ đầu năng động ở ngoài, liền không có năng động địa phương, mà lửa trại liền ở giá chữ thập phía dưới, khoảng cách một thước phạm vi, chậm rãi thiêu đốt, một chút hướng vào phía trong tới gần, giống như tử thần bước chân, làm ở giữa người, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi, đến nỗi Cổ Dương, chính lão thần khắp nơi ngồi ở trước mặt hắn, nhìn ánh lửa bốc cháy lên, một chút đều không có lo lắng ý tứ. Bị trói ở giá chữ thập người trên, đúng là Diêu Hàn Quý cháu trai, Diêu Dụ, lúc này đã là bị dọa đến tiến khí thiếu, ra khí nhiều, cả người đều ở run run. Chính là bị như vậy trói gô, căn bản là cái gì đều nhìn không ra tới. Theo ánh lửa một chút lan tràn, Diêu Dụ tâm lý phòng tuyến cuối cùng bị tồi suy sụp. Kêu rên nói, ta thật sự cái gì cũng không biết a, ta chỉ biết là kia chuyện cùng Vu gia Bùi gia có quan hệ, mặt khác thật sự không biết a. Vậy ngươi biết cái gì? Cổ Dương ngẩng đầu hỏi, mắt thấy chính mình phải bị thiêu. Diêu Dụ gấp giọng nói, chúng ta cùng một cái hắc y nhân bàn bạc, sau đó đem thiếu nữ đưa đến Vân Hương Các, giám sát Vu gia cùng Bùi gia xử lý, lúc sau liền không liên quan chuyện của chúng ta. Úc, phải không? Kia hắc y nhân là ai? Việc này đã tiến hành rồi đã nhiều năm, ngươi sẽ không biết hắc y nhân thân phận đi. Cổ Dương lạnh lùng cười, như thế nói. Diêu Dụ nhìn ánh lửa tới gần, tưởng động không được, quả thực là sắp khóc, vội vàng nói, thật sự không biết a. Chúng ta mỗi người chỉ phụ trách chính mình kia một bộ phận sự tình, mặt khác sự tình đều là từ người khác phụ trách. Hảo, chính là ta nghe nói, cái kia hắc y nhân là tưởng người nhà, không biết có phải hay không đâu. Cổ Dương đỡ chán nhàn nhạt hỏi. chính là đối diện lại truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Bị chói giá chữ thập thượng diêu dụ đã bốc cháy lên, Đồng Chân Dịch đang muốn động thủ, lại bị Cốc Nhất Bạch kéo lại, sau đó liền nhìn đến, theo Cổ Dương vung tay lên, diêu dụ trên đầu mặt, bỗng nhiên xuống dưới một chậu nước, đem diêu dụ cấp rót cái thông thấu, theo này một chậu nước xuống dưới, ngọn lửa tạm thời thối lui, lại bắt đầu ở một thước phạm vi bắt đầu thiêu đốt, trên mặt đất vệt nước, một chút bị nướng làm, lại dần dần bắt đầu rồi tiếp theo luân lan tràn, mà cả người ướt đẫm diêu dụ, vẻ mặt kinh hồn chưa định chi sắc, cột vào giá chữ thập thượng, cơ hồ là bị dọa choáng váng. Ta một lần nữa nói một lần ta vấn đề, cái kia hắc y nhân là tưởng người nhà, đúng hay không? Cổ Dương thanh âm truyền vào diêu dụ trong tai, giống như tiếng sấm giống nhau. Diêu dụ cả người kinh thanh hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chính là Cổ Dương lại như là không có nhìn đến giống nhau, đem ghế dựa xoay cái phương hướng, đối mặt diêu dụ bên cạnh hắc ám, vung tay lên, lại là một đạo ánh lửa sáng lên, đồng dạng giá chữ thập, đồng dạng lửa chạy đôi, đồng dạng chói gô, chỉ là vai chính đổi thành Tưởng Túc. Lúc này Tưởng Túc nhìn Cổ Dương ánh mắt giống như nhìn ác ma, vừa rồi một màn hắn tất cả đều thanh thanh sở sở thấy được, thậm chí khoảng cách gần, liền cuối cùng diêu dụ trên người thịt nướng hương vị đều là nghe thấy được. Cả người sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế, nghiêm hình bức cung, Tưởng Túc không sợ, hơn nữa hắn là Tưởng Đồng Quang, Tưởng gia nhị gia nhi tử, từ tham dự chuyện này sau, cũng là tiếp thu quá các loại huấn luyện, nhưng mà, loại này so Lăng Trì tử vong còn muốn đáng sợ hình phạt, lại làm Tưởng Túc tiếp thu vô năng, một chút bị lửa đốt chết, lại còn có không phải một lần thiêu chết, mà là thiêu quá một lần sau, một lần nữa lại thiêu một lần. Cái loại này sợ hãi cảm, so tử thần lưỡi hái còn đáng sợ. Nếu hắn không chịu nói, như vậy ta liền hỏi ngươi hảo, cái kia hắc y nhân là Tưởng Nghiệp đi. Cổ Dương nhìn phía Tưởng Túc, khóe môi lan tràn khởi vẻ tươi cười nói. Tưởng Túc cảm thụ được chung quanh ánh lửa độ ấm, trong đầu không ngừng hiện lên chính là vừa rồi diêu dụ cuối cùng một màn. Gấp giọng nói, đúng đúng, là Tưởng Nghiệp, là Tưởng Nghiệp. Cổ Dương cười cười, ôn nhu ánh mắt, xem ở Tưởng Túc trong mắt lại là một mặt dữ tợn chi sắc. Thanh âm truyền vào trong tai, kia nói một chút đi, làm ta thả ngươi lý do, nhìn xem có thể hay không có làm ta vừa lòng tin tức. Ngươi, Tưởng Túc trên mặt là một mặt phẫn nộ chi sắc, chính là lại ở trong phút chốc bị sợ hãi tràn ngập. Bởi vì bên cạnh diêu dụ, đã lại lần nữa bị ánh lửa bao vây. Dưới chân dây thừng đều không phải là bình thường dây thừng, mà là tinh làm bằng sắt tạo. Lửa đốt không ngừng, chỉ có thể tùy ý ánh lửa ăn mòn. Toàn bộ nửa người dưới đều ở thiêu đốt giữa. Ánh lửa trong khoảnh khắc nướng làm trên người vệt nước, bắt đầu thiêu đốt da thịt. Một cổ đốt trọi hương vị, bắt đầu lan tràn ở toàn bộ nơi sân giữa. Mà liền ở Tưởng Túc đối mặt diêu dụ tình trạng không biết làm sao là lúc. Một cổ đau nhức, bạn một cổ nhiệt khí, từ dưới chân nhảy lên cao dựng lên, Tưởng Túc muốn động, lại phát hiện vô luận như thế nào tránh thoát đều là tránh thoát không được. Hoảng sợ nhìn phía đã cả người bị ánh lửa bao vây diêu dụ. Gấp giọng quát, ở Tưởng gia mật thất giữa, có chứng minh Đồng gia trong sạch chứng cứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.